Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, nhục nhã. Giọng nói mới rơi xuống, Tịch Ly cùng Bái Phủ liền đồng thời động thủ, hình vương. Hóa thành kiếm, hình vương nháy mắt trở lại Tịch Ly trên tay. Linh quang đại tác, lúc này, mọi người mới cảm giác được một tia khác thường, ong ong ong. Năng lượng dao động lan đến toàn bộ lôi đài, đến từ thăng cấp sau hình vương trên người uy áp. Làm ở đây sở hữu binh khí đều có điều chấn động, là La tiểu sát thần trong tay kia đem hình vương kiếm, kia thanh kiếm cùng Tịch Ly, ở trọng nguyên giới đều có không nhỏ thanh danh, phanh. Bái Phủ đột nhiên lui về phía sau vài bước, nhìn khí chàng toàn bộ khai hỏa Tịch Ly. Trong mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, nguyên bản tưởng một cái kiêu ngạo tự mãn niên thiếu thiên tài, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra bọn họ những người này coi thường nàng. Hắn tu vi bị áp chế ở trúc cơ kỳ tối cao giới. Nói là nửa bước kim đan cũng không quá, thậm chí là muốn càng cường. Nhưng là Tịch Ly lại một chút lui về phía sau dấu hiệu đều không có, nhất kiếm đánh lui lại Bái Phủ. Tịch Ly hỏa linh lực toàn bộ khai hỏa, một con thật lớn hỏa mãng tự Tịch Ly phía sau xuất hiện, hỏa mãng xuất hiện nháy mắt, trên lôi đài độ ấm liền cao hơn mấy cái độ. Chung quanh không khí đều có chút vặn vẹo, hỏa mãng hướng về Bái Phủ mà đi. Thật lớn thân hình linh hoạt đong đưa, nhanh chóng lại mãn hàm sát khí, dưới đài tu sĩ xem tinh thần phấn chấn. Mà trên đài tu sĩ cấp cao liền nhìn ra một chút phương pháp, này Tịch Ly nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, sợ là cũng không yếu, liền đơn từ nàng chiêu thức ấy chơi chuyển linh lực thủ đoạn tới xem. Nàng đối với linh lực lực khống chế tuyệt đối ở cùng giai tu sĩ phía trên. Còn có nàng kia đem thần binh lợi khí, kia rốt cuộc là đem cái gì kiếm? Xem Vân huynh phản ứng, chẳng lẽ là đó là đem thánh đạo kiếm? Kia thanh kiếm cũng không có nghe người khác đề qua a. Ta xem không chỉ là thánh đạo kiếm đơn giản như vậy. Kia đồ vật liền ta cái này hóa thần kỳ đều cảm giác được một tia không thoải mái, khoa trương như vậy, không phải khoa trương, kia thanh kiếm có khả năng so với chúng ta mọi người tưởng còn muốn lợi hại, Tịch Ly nhất kiếm xẹt qua, lại là một đạo kiếm khí, tê. Bái Phủ nhanh chóng lui ra phía sau đồng thời, cảm giác được trên mặt truyền đến một tia đau đớn, nhìn phía Tịch Ly ánh mắt càng thêm kiêng kỵ, lôi. Đài dưới quan khán tu sĩ cũng thực giật mình, như thế nào kia phù thập cửu không phải yêu thú sao? Như thế nào còn dùng kiếm? Chủ yếu là dùng còn như vậy lợi hại. Này kiếm pháp chút nào không kém gì đạo môn ma môn những cái đó kiếm sư đi. Đương nhiên, liền đơn từ kia phù thập cửu kiếm khí tới xem, tuyệt đối so với đại bộ phận kiếm tu đều phải lợi hại. Không hổ là bước lên chiến thiên bảng tiền 10 thiên tài đệ tử. Này thực lực cũng là không có gì có thể nghi ngờ, Bái Phủ trên người đã nhiều ra rất nhiều máu tươi. Máu tươi lây dính hắn vạt áo, mà hắn nhìn phía Tịch Ly ánh mắt cũng càng thêm kiêng kỵ, Tịch Ly tốc độ tấn mãnh phi thường. Nói là cùng phong linh căn Nguyễn Tử Hạo so sánh với, khả năng đều không sai biệt lắm, mà Tịch Ly lực đạo lại thập phần đại. Nhất kiếm đánh xuống, khả năng nàng vẫn là cái rèn thể tu sĩ. Hơn nữa yêu thú thân thể gân cốt cường hãn, càng là như hổ thêm cánh, mà kia kiếm chiêu cũng lợi hại phi phàm, cái này yêu tộc phù thập cửu nếu là không có bị bóp chết tại đây đại bỉ thượng, trưởng thành lên, tuyệt đối là quấy phong vân thiên tài nhân vật. Đây là đại bộ phận tu sĩ ý tưởng, Bái Phủ tay có chút run rẩy, làn da đã có chút rạn nứt, kia chỉ hỏa mãng công kích đồng dạng nhanh chóng mà chí mạng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến là Tịch Ly linh lực biến thành, hơn nữa không có thân thể, lấy này tinh xảo bề ngoài cùng rất sống động công kích thủ đoạn, tuyệt đối sẽ bị cho rằng là linh thú, có thể thấy được Tịch Ly hỏa linh căn là có bao nhiêu thuần tịnh. Này khống chế linh lực thủ đoạn cũng cường hãn phi thường, như vậy một cái khó giải quyết đối thủ. Làm Bái Phủ nhất thời có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, muốn rời đi lôi đài. Nhưng là ngay từ đầu khoác lác, lại làm hắn có chút gác không dưới mặt mũi, mồ hôi lạnh một giọt rơi xuống. Thân hình cũng càng thêm chật vật, lại là nhất kiếm rơi xuống. Bái phủ thân hình nhanh chóng lùi lại, lập tức đánh vào kết giới thượng, một búng máu đột nhiên phun ra, bái phủ cảm giác được rõ ràng chính. Mình trên người xương cốt lại chặt đứt mấy cây, trên đài cao tu sĩ cấp cao. Cũng híp híp mắt, Tây Phong Đại Lục xuất khiếu đạo quân nhìn trên đài cao một màn. Hừ lạnh, Phù Phong. Các ngươi Thiên Nguyên Đại Lục thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Này cái gì phù thập cửu sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện. Muốn ở ngay lúc này xuất hiện. Thiên Nguyên Đại Lục kế hoạch không tồi a. Phù Phong tự nhiên nghe ra trong đó thâm ý. Còn có lão Đông Tây trong miệng nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không nghĩ tới nhà mình tiểu hài tử. Lại là như vậy lớn mật, vừa xuất hiện liền cao điệu hấp dẫn mọi người ánh mắt, bất quá hắn cũng biết. Điệu thấp tại đây loại đại bỉ mặt trên là vô dụng, chân chính dựa vào vẫn là thực lực. Chỉ cần thực lực tới rồi, bản lĩnh có, liền sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Cao điệu là trốn không xong, nếu nhà mình tiểu hài tử làm đều làm. Hắn cái này làm lão tổ, tự nhiên cũng không thể lại sợ, ha ha. Lý đạo hữu nói đùa. Nhà ta kia hài tử A cũng là đột phá thời điểm đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Bằng không cũng sẽ không trì hoãn phía trước thi đấu. Khẳng định cũng sẽ đạt được càng nhiều khen thưởng. Ai, cũng là đáng tiếc. Tức khác, Tây Phong Đại Lục người cảm giác bị nghẹn một ngụm, bọn họ những người này cái nào nhìn không ra. Kia phù thập cửu rõ ràng chính là ở trêu chọc bái phủ. Trên lôi đài bái phủ tự nhiên cũng cảm giác được. Từ lúc bắt đầu phẫn nộ đến không phục, hiện giờ là thật sự sợ hãi. Nhưng là muốn đi ra lôi đài, lại phát hiện càng thêm khó khăn, bái phủ trong lòng là thật sự luống cuống lên, hắn còn không muốn. Chết, hắn ở đại bỉ thượng giết thật nhiều người, đạt được thật nhiều bảo bối. Hắn còn có tảng lớn tốt đẹp tương lai. Bái phủ muốn tới gần lôi đài bên cạnh. Chính là mỗi một lần đều ở hắn cho rằng giây tiếp theo liền phải ra lôi đài thời điểm. Lại bị Tịch Ly cấp đề ra trở về, qua lại nhiều lần lúc sau. Bái phủ rốt cuộc vẫn là nhịn không được, phù thập cửu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi ta không oán, không thù. Tịch Ly một chân lại lần nữa đem bái phủ đạp lên lôi đài bên cạnh. Hung hăng nghiền nghiền. Ở bái phủ trên mặt lại lần nữa lưu lại một vết máu, bái phủ cảm giác khoang miệng chung mùi máu tươi. Nhi càng thêm nùng liệt, không cần tưởng đều biết là trong miệng hàm răng khẳng định lại rớt mấy viên, cảm giác giờ phút này. Nói chuyện đều có chút lọt gió, phù thập cửu. Ngươi ta không oán, không thù. Nếu là ngươi hôm nay buông tha ta, ta đem ta bảo bối phân ngươi một nửa. Thế nào? Ngươi không phải phía trước không có tham gia đại bỉ lôi đài tái sao? Ta nói cho ngươi, ta giết thật nhiều người, có thật nhiều bảo bối. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền đem ta bảo bối phân ngươi một nửa. Thế nào? Bái phủ cho rằng chính mình nói như vậy, phù thập cửu khẳng định là sẽ đáp ứng, rốt cuộc người tu tiên cái nào không thích những cái đó linh vật a, đặc biệt là Thiên Nguyên Đại Lục này đó nghèo bức. Đại trượng phu có thể duỗi, có thể khuất. Chỉ cần hắn vượt qua hôm nay nguy cơ. Lưu đến Thanh Sơn ở. Còn sợ không củi đốt sao? Tịch Ly nâng lên chân. Còn không đợi bái phủ hoàn toàn thả lỏng cao hứng lên, lại là một chân. Trực tiếp đem bái phủ nửa bên mặt cấp ma lạn. Máu tươi nhiễm hồng lôi đài mặt đất. Bái phủ không cam lòng oán độc nhìn Tịch Ly. Tịch Ly cười lạnh, mũi chân gợi lên bái phủ mặt, không oán không thù. Ngoặc kép, hết chương.